xuyên thành nữ phụ ác độc. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo tuổi của Tinh Tinh mà suy đoán, tình tiết của câu chuyện phải hơn một năm sau mới xảy ra. Nói cách khác, kể từ bây giờ đến hơn một năm sau này, hai người vẫn không cắt đứt liên lạc. Nghĩ đến đây, trong lòng Trình Hoan có chút không thoải mái. Cô cúi đầu, cắt bít tết thành từng miếng nhỏ. Rõ ràng rất quan tâm Đờ Yến vấn đề này nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Bữa ăn kết thúc trong khi lòng cô đang mất bình tĩnh. Sở Tầm ăn xong trước bọn họ, lúc ra về lại đi đến chào hỏi. Nói xong xoay người khoác lấy tay bạn đi cùng mình cười nói rời đi. Nhìn dáng vẻ của cô ta, xem ra quan hệ của hai người cực kỳ tốt. Trình Hoan nghiêng đầu nhìn thời gian rất lâu, cho đến khi hai người kia rời khỏi nhà hàng mới thu hồi tầm mắt. Giang Minh Viễn vẫn luôn chú ý đến động tác của cô. Lúc cô quay đầu lại liền hỏi, cô biết Lý Hoài An à, ai, người bên cạnh Sở Tầm đó, cũng là người kinh doanh nhà hàng. Giang Minh Viễn dùng khăn giấy lau tay, cũng là bạn trai hiện tại của cô ta. Bạn trai? Trình Hoan kinh ngạc, căn bản không thể tin. Không phải trong tiểu thuyết đã nói rằng cô chủ nhà giàu này si mê nam chính nhiều năm sao? Sao vừa quay ra đã có người mới rồi? Thực ra nói là chồng sắp cưới cũng phù hợp hơn. Giang Minh Viễn không quan tâm những chuyện buôn dưa này. Sở dĩ anh biết được là vì ba của Sở Tầm muốn lấy lòng anh nên đặc biệt gửi đến một tấm thiệp mời kết hôn. Mời anh tham gia hôn lễ của Sở Tầm. Hôn lễ của bọn họ diễn ra vào tháng sau, vừa hay là mùng 6. Cô có muốn đi xem không? Đến lúc đó sẽ có không ít người trong ngành kinh doanh ăn uống đến. Giao lưu với bọn họ một chút cũng là lựa chọn tốt. Anh nói, dù sao tôi cũng là một người ngoài ngành. Có nhiều lúc những điều nói ra chưa chắc đã chính xác. DTVT Hình Hoan cảm thấy thế giới này có chút mơ hồ. Sao Sở Tầm lại muốn kết hôn với người khác rồi? Trong tiểu thuyết trước nay chưa từng đề cập đến mà. Có chỗ nào xảy ra vấn đề sao? Trình Hoan ngẩn mặt ra, nhất thời cảm thấy có lẽ mình đã đọc phải một cuốn tiểu thuyết giả. Từ khi cô đến đây đã không có một việc nào giống với tình tiết trong câu chuyện. Nam chính biết được mình có con trai trong tình cảnh cô còn chưa tìm đến cửa. Không chỉ không lạnh nhạt kháng cự như trong tiểu thuyết, ngược lại rất gần gũi. Một nữ phụ khác vốn là tranh giành đàn ông với nữ chính cũng gả cho người khác một cách dễ dàng. Trông còn rất hạnh phúc, càng chưa nhắc đến nữ chính còn chưa lộ diện. Cô ta còn có thể tiến vào nhà họ Giang như trong tiểu thuyết hay không vẫn còn là một vấn đề. Dù sao trong nguyên tác, nữ chính và nam chính vô tình gặp nhau trong buổi diễn thuyết ở trường học, khiến nam chính dùng một cách khác để đối đãi, mới được công ty đặc cách cho trúng tuyển. Sao vậy? Thấy cô vẫn không nói gì, Giang Minh Viễn có chút nghi ngờ. Không muốn đi cũng được, muốn tiếp xúc với những người đó cũng không phải việc gì khó. Sau này tôi có thể tiến cử giúp cô. Giọng nói của anh khiến Trình Hoan hồi phục tinh thần. Cô lắc đầu nói không sao, hôn lễ thì thôi đi, dù sao tôi và người khác cũng không quen nhau, tùy tiện tham gia không được hay lắm. Cũng được, Giang Minh Viễn vốn là không có hứng thú gì với hôn lễ này. Nghe thấy Trình Hoan nói không muốn đi, anh cũng quyết định không đi. Đến Tết tôi phải quay về một chuyến, khoảng mùng 3 sẽ quay lại, vẫn còn vài ngày để nghỉ ngơi. Cô có chỗ nào muốn đi không? Nguyệt, ba, chúng ta sắp ra ngoài đi chơi sao? Nghe nói được ra ngoài đi chơi, Tinh Tinh cũng dựng lỗ tai lên. Cậu mở to mắt, nắm chặt cái nĩa, cái miệng nhỏ lấm lem nước sốt lên tiếng yêu cầu địa điểm. Con muốn đi đảo nhỏ. Đảo nhỏ mà cậu nói chính là đảo san hô đỏ. Cậu bé mới chỉ đi đến chỗ này, cũng không nói ra được lựa chọn nào khác. Cách chương.